Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176. Lan Cẩn Tu đoàn người cũng không khó tìm. Côn Luân tuy rằng là cái du lịch phong cảnh khu, nhưng có chút địa phương lại không phải người bình thường có thể đi vào. Cho nên ở đối ngoại giới tới nói thuộc về cấm địa khu vực chung. Kia đoàn người cực kỳ thấy được, Tư Dương còn không có tới gần, liền cảm nhận được một cổ túc mục mà trầm trọng hơi thở. Này cổ hơi thở chung không đơn giản là long uy, còn có một loại phảng phất đem nhân tâm dơ túm chặt cảm giác áp bách. Này cổ cảm giác áp bách khiến cho Tư Dương không có biện pháp ở trên không ngự kiếm phi hành. Nhưng cũng may nơi này đảo cũng không có hạn chế trụ hắn tu vi, không đến mức làm hắn hành động chịu hạn. Tuy rằng thuận lợi tìm được rồi Lan Cẩn Tu, nhưng Tư Dương cũng không có hiện thân. Bọn họ kia đoàn người chung, trừ bỏ mấy cái đọc cần bộ, thế nhưng còn có 4 cái người trẻ tuổi. Tư Dương không xa không gần đi theo, thực mau liền biết rõ ràng. Này 4 người nghe nói là tốt nghiệp lữ hành, lại là khảo cổ chuyên nghiệp. Sau đó trộm mộ tiểu thuyết xem nhiều, liền cảm thấy chính mình sở học tri thức có thể tìm một chỗ thực tiễn. Sau đó tìm đường chết đi vào Côn Luân Sơn, hơn nữa trộm đi vào cấm địa. Côn Luân Sơn là cái thực đặc biệt địa phương, nơi này khí chàng rất kỳ quái. Ngay cả Tư Dương cũng chưa biện pháp tại đây một mảnh ngực kiếm phi hành. Đương nhiên nếu phi đến cao vẫn là có thể, liền hiện giờ Hoa Hạ Thiên Sư lực lượng cũng không có biện pháp đem không thể đối ngoại giới công khai địa phương cấp thiết hạ kết giới. Nhiều nhất chính là lộng cái thiên nhiên mê trận, hoặc là bằng vào nhân vi thủ vệ. Bất quá thủ vệ cũng là có sơ hở thời điểm. Liền tỉ như này 4 cái tìm đường chết người trẻ tuổi, ở gặp được Lan Cẩn Tu bọn họ phía trước, này 4 cái người trẻ tuổi đã tại đây vùng lạc đường vài thiên. Nơi nơi đều là dãy núi loạn thạch, kim chỉ nam đều đã chịu từ trường ảnh hưởng căn bản vô dụng. Ngay cả cái gọi là xem tinh phương pháp đều bởi vì bầu trời tầng mây dày đặc không dùng được. Cũng may bọn họ biết chính mình tới là địa phương nào. Một ít thượng vàng hạ cám đồ vật cũng chưa mang. Mang tất cả đều là bảo mệnh vật tư. Có ăn có uống tỉnh điểm, cũng coi như là gian nan chịu đựng tới. Sau đó vận khí tốt gặp Lan Cẩn Tu bọn họ. Trong đó có cái kêu Trương Bồi Bồi nữ hài tính cách rất là ngoại phóng, cũng không sợ Lan Cẩn Tu quanh thân khí lạnh. Một cái kính cuốn lấy hắn nói chuyện, đối hắn mặt nạ hạ dung mạo rất là tò mò bộ dáng. Nhưng này nữ hài cũng không phải cái loại này không có IQ. Mặc dù là dây dưa, nhưng cố tình ở một cái không đủ để làm người phát hỏa xua đuổi trong phạm vi. Cái này làm cho Lan Cẩn Tu toàn bộ hơi thở càng ngày càng lạnh. Tư Dương gặp được nữ hài kia triển người công phu, còn có Lan Cẩn Tu kia không ngừng ra bên ngoài phóng thích khí lạnh, cười thực không phúc hậu. Lan Cẩn Tu đột nhiên một chút quay đầu lại nhìn lại, hướng phương vị đúng là Tư Dương che giấu vị trí. Cau mày cảm ứng một hồi lâu, thật sự không có phát hiện cái gì khác thường, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Bởi vì bọn họ này nhóm người chung, vị này tên là Tu Thiên Sư Tu Vi chỉ sợ là tối cao. Ngay cả Gia Quốc Nguyên đều chưa thăm dò đối phương đế. Hơn nữa vẫn là Tư Dương giới thiệu, cho nên dọc theo đường đi ẩn ẩn lấy Tu Thiên Sư là chủ. Lúc này thấy hắn ngừng lại, Gia Quốc Nguyên nói, chính là có cái gì vấn đề. Lan Cẩn Tu nói, ta cảm giác được một cổ nhìn trộm ánh mắt, nhưng lại điều tra qua đi lại cái gì đều không có. Cẩn thận một chút đi, ta không xác định có phải hay không cảm giác sai rồi, nhưng tiểu tâm tóm lại không đại sai. Gia Quốc Nguyên gật gật đầu. Tại đây loại Côn Luân bụng, cần thiết muốn vạn phần cẩn thận. Chẳng sợ hắn này cũng không phải lần đầu tiên tới, nhưng như cũ mỗi một bước đều đi thật cẩn thận. Nơi này thật sự có quá nhiều không xác định tính. Mệnh chỉ có một cái, ai cũng không dám đại ý. Nhìn mắt kia mấy cái quả thực không biết yêu sầu học sinh, Gia Quốc Nguyên nói, các ngươi mấy cái tỉnh điểm thể lực không cần nói nữa, dọc theo này đường sông đi, lại quá một ngày đại khái là có thể đi đến thạch trên đường. Theo thạch nói là có thể đi đến điểm du lịch, chúng ta đem các ngươi đưa đến thạch nói lại đảo quanh, về sau không cần lại làm loại này mạo hiểm sự. Không phải mỗi một lần đều có thể mạng lớn được cứu trợ. Gia Quốc Nguyên trường một chương lãnh đạo. chuyên trúc đoan chính mặt. Toàn bộ khí chàng cũng là thực đủ cái loại này. Hắn vừa nói lời nói, kia mấy cái người trẻ tuổi liền bản năng im tiếng, liên tục gật đầu tỏ vẻ đã biết. Nhưng là an tịnh không trong chốc lát, cái kia Trương Bồi Bồi lại tiến đến Lan Cẩn Tu bên cạnh, nhỏ giọng nói, ngày mai chúng ta liền phải đường ai nấy đi. Đi phía trước có thể làm ta nhìn xem ngươi trông như thế nào sao? Ngươi biết ngươi đều hiếu kỳ, ngươi này không cho ta xem, ta đây về sau nửa đời ngươi chẳng phải là đều ở nhớ thương ngươi diện mạo. Này cũng quá không có nhân đạo, liền cho ta xem một cái hảo sao? Lan Cẩn Tu liền cái ánh mắt cũng chưa cấp, trực tiếp bước nhanh đi tới phía trước. Trương Bồi Bồi còn muốn đuổi theo qua đi, đã bị đồng hành một cái khác nữ sinh Cư Mẫn cấp kéo lại. Ngươi đủ rồi a, một vừa hai phải một chút. Trương Bồi Bồi giãy miệng trừng mắt nhìn mắt Cư Mẫn, nhưng cũng không có phản bác, thành thành thật thật, nhưng thật ra không lại truy ở Lan Cẩn Tu mông phía sau. Lần này đi theo Gia Quốc Nguyên cùng nhau tới còn có bốn cái đọc cần bộ. Một cái là Diệp Năng, hắn là nguyên bản tam tổ tổ viên, là chính phó đội trưởng dưới năng lực mạnh nhất. Sau lại tam tổ giải tán, hắn không muốn xác nhập đến một tổ hoặc là nhị tổ, một lòng muốn truy tra đội trưởng rơi xuống, tìm được cứu phó đội trưởng biện pháp, cho nên biến thành một cái trực thuộc ở đặc cần bộ nhàn tản thiên sư. Còn có hai cái là một đôi song bào thai huynh đệ, một cái kêu Cố Minh Húc, một cái kêu Cố Minh Thăng, là Gia Quốc Nguyên từ nhỏ bồi dưỡng tại bên người đồ đệ, cũng đi theo Gia Quốc Nguyên không ngừng một lần đã tới Côn Luân. Còn có một cái còn lại là Tây Nam Di Dịch Gia Dịch Duy. Đối với cổ trùng hiểu biết, đặc cần bộ trung đương thuộc Dịch Gia chi nhất, cho nên lúc này mới đem Dịch Duy cấp mang lên. Bọn họ lần này một hàng 6 người, nhân số không nhiều lắm, nhưng bản thân cũng là đi năm đó sự phát mà điều tra tình huống. Người quá nhiều ngược lại liên lụy, không bằng lượng thiếu mà tinh. Mặc dù điều tra cũng không được gì, cũng đừng lại thiệt hại đi vào, có thể nguyên vẹn trở về là được. Không nghĩ tới bọn họ vừa mới tiến vào bụng, liền gặp được đám kia bị lạc trong đó học sinh. Xem xét thân phận chứng, lại chứng thực xác thật là người thường, đành phải trước đem người đưa ra đi. Lúc này mới trì hoãn điểm thời gian, lại đi rồi một đoạn đường. Kia mấy cái người trẻ tuổi thật sự là đói chịu không được, vì thế đều nhìn về phía tính cách nhất ngoại phóng Trương Bồi Bồi. Trương Bồi Bồi lĩnh hội đồng đội ý tứ, vì thế vội vàng chạy đến phía trước. Lần này nàng không tìm Lan Cẩn Tu, mà là cọ tới rồi Gia Quốc Nguyên bên cạnh. Đại thúc, chúng ta đói bụng, đói chịu không được, có thể đình một chút, ăn một chút gì sao? Gia Quốc Nguyên bọn họ thân là thiên sư, tuy nói không có thoát ly ngũ cốc, nhưng mấy ngày không ăn cũng là không thành vấn đề. Bọn họ một lòng nghĩ lên đường, nhưng thật ra xem nhẹ này mấy cái học sinh. Nghe được bọn họ kêu đói lúc này mới nhìn thời gian, không sai biệt lắm buổi chiều tam điểm nhiều. Phía trước kia bữa cơm là ở buổi sáng 7 giờ nhiều thời điểm ăn, có thể nhận đến bây giờ mới kêu cũng là không dễ dàng. Vì thế mọi người tùy tiện tìm cái địa phương tạm thời nghỉ ngơi. Cứ việc bọn họ đã tiến vào Côn Luân Sơn bụng, nhưng nơi này như cũ là loạn thạch thành đàn. Liếc mắt một cái qua đi nhìn không sót gì, đảo cũng không sợ có cái gì đột nhiên toát ra tới nguy hiểm. Ni mấy cái người trẻ tuổi bắt đầu lấy đồ ăn lấy thủy nhắm thẳng trong miệng tắc, lại từ trong bao lấy ra cái nồi mấy bao mặt, liền tương đương với hôm nay toàn bộ ban ngày cơm canh. Lại ăn chính là buổi tối ăn trại hạ trại sau sự. Gia Quốc Nguyên có một cái túi trữ vật, bên trong cũng mang theo không ít đồ ăn, liền sợ bị nhốt ở Côn Luân trong núi, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nhưng hắn túi trữ vật bên trong chỉ có thể trang một ít nguyên liệu nấu ăn, cũng không thể giữ tươi. Cộng thêm này mấy cái người trẻ tuổi, hắn chỉ có thể che giấu từ ba lô lấy ra một ít đồ vật tới. Vì thế hai ngày này cũng ăn thập phần tùy tiện. Lan Cẩn Tu trữ vật khí bên trong nhưng thật ra có không ít có sẵn đồ ăn, bất quá hiện tại đồng dạng không có biện pháp lấy ra tới. Vì thế dứt khoát đem chính mình một ít đồ vật ném cho Gia Quốc Nguyên đại đồ đệ. Cái kia Cố Minh Húc, chủ nghệ của hắn so sánh với tới vẫn là không tồi. Lan Cẩn Tu một bên ăn một bên hướng một phương hướng nhìn lại. Hắn tổng cảm thấy bên kia có dị thường, Mới vừa tính toán buông đồ ăn qua đi cẩn thận xem xét một chút khi đột nhiên một mảnh sương mù dày đặc từ bốn phương tám hướng vọt tới. Sa Quốc Nguyên một tay đem mấy cái người trẻ tuổi bắt được bên người tới. Còn lại người cũng trực tiếp dựa thành một vòng tròn đề phòng bên ngoài. Tư Dương cảm nhận được không gian dao động, lập tức chiều Lan Cẩn Tu bên kia qua đi. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Vừa mới còn ở bên này ăn cái gì mấy người, tất cả đều biến mất không thấy. Sương mù dày đặc dần dần tan đi. Lan Cẩn Tu đám người lúc này mới thấy rõ chung quanh hoàn cảnh. Nguyên bản bọn họ thân ở một cái trống trải mảnh đất. Nhưng hiện tại, trống trải bình nguyên biến thành một chỗ khe sâu. Mà bọn họ mấy cái đều đứng ở một cái cầu gỗ thượng. Khoảng cách bọn họ cách đó không xa có cao thấp đan xen thạch ốc. Tựa như một cái loại nhỏ thôn xóm mini, bất quá lúc này đúng là buổi chiều tam điểm tả hữu. Mặt trời lên cao, sấn những cái đó thạch ốc một mảnh trắng bệch nhan sắc. Trừ bỏ cầu gỗ hạ lưu, động tiếng nước. Toàn bộ thôn xóm quả thực có thể dùng yên tĩnh không tiếng động tới hình dung. Mấy cái người trẻ tuổi bị này đột nhiên biến cố trực tiếp dọa sụi lơ trên mặt đất. Hai nữ sinh càng là ôm ở cùng nhau dọa khóc lên. Kia hai cái nam sinh ngày thường nói không nhiều lắm, nhưng cũng có thể nhìn ra là hai cái rất có đảm đương. Mặc dù bị trước mắt này quỷ dị cảnh tượng dọa sắc mặt trắng bệch, lại vẫn là cẩn thận bảo hộ hai nữ sinh. Lan Cẩn Tu nhìn về phía Sa Quốc Nguyên, đã tới nơi này sao? Sa Quốc Nguyên lắc lắc đầu. Một bên Dịch Duy đột nhiên nói, ta nghe qua một cái truyền thuyết, nói là Côn Luân trong núi có cái tử vong cốc. Không phải bên ngoài cái kia điểm du lịch đánh dấu ra tới tử vong cốc, là chân chính chưa bao giờ có người đặt chân quá tử vong cốc. Thật lâu trước kia có một đám người ở tại tử vong cốc quanh thân. Có người xua đuổi dương đàn đi ăn cỏ thời điểm, đột nhiên dâng lên một mảnh sương mù dày đặc, sau lại toàn bộ dương đàn, thượng trăm đầu dương tất cả đều biến mất không thấy. Sương mù dày đặc cũng biến mất, liền cùng chúng ta vừa rồi tình huống giống nhau, Trương Bồi Bồi khóc lóc nói. Nhưng, chính là nơi này không thấy được dương a, Sa Quốc Nguyên không quản bọn họ, mà là cẩn thận xem xét một chút bốn phía. Sau đó chiều Lan Cẩn Tu hỏi, một cái thoạt nhìn như là hướng bên ngoài lộ, một cái vào thôn tử lộ, chúng ta hiện tại như thế nào lựa chọn? Lan Cẩn Tu hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, trực giác nói cho ta, ra không được, nói lại nhìn về phía trong thôn, mà phương diện này, càng là cho ta một loại nguy hiểm cảm giác. Sa Quốc Nguyên không nói chuyện, bởi vì hắn cũng là như thế này cảm giác, trong thôn tràn ngập một cổ phệ người nguy cơ, mà bên ngoài, lại cũng không phải dễ dàng như vậy đi ra ngoài. Diệp Năng nói, lúc trước đội trưởng mất tích, có thể hay không cũng cùng chúng ta tình huống hiện tại giống nhau. Đang ở bọn họ suy nghĩ nếu tiến vẫn là lui thời điểm. Từ trong thôn một cái hẻm nhỏ đi ra một cái lão nhân. Lão nhân thoạt nhìn thực chất phác, tựa như cái thực bình thường dân quê, còn ngậm một cây thủy yên. Nhìn bọn họ mấy cái dùng không quá lưu loát tiếng phổ thông nói, các ngươi nơi nào tới, đứng ở chỗ này làm chi? Nhìn đến có người, mấy cái người trẻ tuổi theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Trương Bồi Bồi càng là lau lau nước mắt vội vàng hỏi, lão gia gia, nơi này là chỗ nào a? Chúng ta lạc đường. Lão nhân hút hai nước miếng yên, phun ra vòng khói nói, nơi này là Đại Loan Cốc. Chúng ta thôn này là nơi này duy nhất thôn xóm Đại Loan thôn, kia có đường đi ra ngoài sao? Lão nhân nói, có a, nhưng lộ không dễ đi, đến từ sơn cốc bên kia đi ra ngoài, bên này là tử lộ, mấy năm trước núi đất sạt lở, có cái cự thạch rơi xuống chặn đường đi, về sau cũng chỉ có thể từ mặt trái sơn cốc đi ra ngoài. Nhưng hiện tại sương mù bay, gì đều nhìn không thấy, cũng là ra không được, phải đợi sương mù tan mới được. Mấy cái người trẻ tuổi nhìn nhau liếc mắt một cái, theo bản năng nhìn Sa Quốc Nguyên bọn họ. Phía trước bọn họ gặp được Sa Quốc Nguyên thời điểm, Sa Quốc Nguyên nói là khảo sát đoàn, so với bọn họ này đàn uổng có sách vở tri thức học sinh tử tới nói, tất nhiên kinh nghiệm phong phú một ít, hơn nữa theo chân bọn họ ở chung hai ngày, cũng coi như là hiểu biết. Hiện tại đi vào một cái xa lạ địa phương, vẫn là đại gia cùng nhau quỷ dị lại đây, tự nhiên muốn ôm đoàn, cho nên có vào hay không đi, Bọn họ vẫn là muốn xem này mấy người. Lão nhân hút Thủy Yên nói. Các ngươi có vào hay không thôn? Đi vào ta liền lãnh các ngươi đi vào. Này sương mù nhất thời nửa khắc là tán không xong. Gia Quốc Nguyên nhìn về phía Lan Cẩn Tu. Lan Cẩn Tu chiều hắn gật gật đầu. Mọi người lúc này mới xách theo lúc ấy sương mù bay đương thời ý thức chộp vào trong tay không vứt. Bao, đi theo lão nhân vào thôn. Diệp Năng và Dịch Duy đám người cũng theo bản năng lẫn nhau nhìn nhìn. Thấy đối phương đều chú ý tới dị thường. Lúc này mới nhắc tới 12 vạn phần đề phòng đi theo vào thôn. Lan Cẩn Tu rũ mắt nhìn lướt qua. Đại Thái Dương hạ, cái này từ trong thôn ra tới lão nhân không có bóng dáng. Hết chương.